Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 13, A Ngộ. Góc truyện audio.com. Thời gian học tập lễ nghi rất vất vả, nhưng cũng rất phong phú. Ngoài Phương Niên, còn có rất nhiều những vai phụ khác, đương nhiên cũng bao gồm cả nữ chính, đều theo giáo viên chuyên nghiệp lên lớp, luyện tập lễ nghi trong cung, dáng đi đứng ngồi. Nữ chính trong Dung Phi truyện là Tô Nhược, người thủ vai là ngọc nữ màn ảnh đang bạo hồng, Tô Yên. Nhìn thấy cô ấy, Phương Niên liền nhớ tới hot search trên Weibo tuần trước. Giang Ngộ bí mật gặp Tô Yên ở quán bar vào đêm khuya. Nghi ngờ sắp có chuyện tốt. Mặc dù những năm qua thường xuyên nhìn thấy xì căng đan của Giang Ngộ, nhưng sau khi biết anh sắp kết hôn, trong lòng Phương Niên vẫn có chút đau buồn. Anh đã từng là của cô. Cô vẫn cho là họ sẽ kết hôn, sinh con, cùng nhau già đi. Dù sao, từ năm 16 tuổi cô đã thích anh. Đến giờ cô đã 27 tuổi, vẫn chỉ thích một mình anh. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, người ở bên cạnh anh không phải là cô. Cảm giác này vô cùng trống rỗng. Chỉ cần nghĩ tới điều đó một chút thôi đã thấy hoảng hốt trong lòng. Nhưng còn có cách nào không? Năm đó cô là người chủ động nói chia tay. Cô cho rằng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành giống như trước đây. Thế nhưng có rất nhiều chuyện. Bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được cơ hội thứ hai. Ước chừng sau hơn một tháng, chiều nay, phó đạo diễn tới thông báo. Giờ học chiều nay kết thúc sớm. Các bạn trở về sửa soạn một chút. Tối nay sẽ liên hoan ở khách sạn Thiên Đô. Nhân tiện làm quen nam chính của chúng ta. Giang Ngộ. Chống ngực Phương Niên đập thình thịch, bởi vì đóng vai hoàng đế, anh không cần hành lễ với ai, cũng không cần phải học cầm kỳ thi họa, nhảy múa, bởi thế đã qua gần 40 ngày, Giang Ngộ vẫn chưa vào đoàn, chẳng mấy chốc trời đã tối. Phương Niên tắm rửa xong, thay áo len ống tay loe, cổ chữ V, mặc cùng một chiếc váy chữ A, sau đó bắt xe đi, đến phòng bao. Cô mới phát hiện dường như mình ăn mặc hơi qua loa. Ngoài Tô Yên ra, mấy nữ diễn viên khác đều mặc những chiếc váy không tay bó sát người. Trang điểm tinh tế, còn lộ khe ngực trắng nõn. Dáng vẻ kia, không giống như đi ăn, mà giống như là Phương Niên vừa ngồi xuống. Những ánh mắt ở nơi này lập tức quét tới. Ồ, Lệ Phi nương nương quả nhiên không giống người thường nha. Thảo nào đạo diễn Thạch thích cô như vậy. Người nói là cô gái có bộ ngực lộ ra nhiều nhất. Trong phim cô ta là vai nữ thứ tư. Thời gian này Phương Niên đã biết được lai lịch của cô ta. Nghe nói là người bên phía đầu tư đưa vào. Mặc dù cô ta có một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, lại không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trong đoàn mọi người đều biết cô ấy có chống lưng, nên cũng nể mặt mấy phần. Lúc này, hàm ý trong lời nói của cô ta rõ ràng đang ám chỉ Phương Niên và đạo diễn Thạch có quan hệ gì đó. Cho nên mới có thể nhận được vai diễn này, cách chương.